Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Trung Cực Một Chiến. Dịch đạo như rồng, quyền ra như rồng, dịch đạo thần long cùng thiên đạo thần long chạm vào nhau. Lưỡng long gặp lại, dẫn tới vạn đạo nó minh. Cái này phương tàn giới tồn thế căn cơ đã bị hai người bọn họ chỗ dung chuyển. Liền ngay cả thế giới quy tắc cũng bắt đầu hỗn loạn. Vô cùng vô tận thiên tai bắt đầu ở phương thế giới này trình diễn. Hồng thủy bốc lên chìm lớn địa. Hỏa núi phun trào đóng không trung. Đại địa toái nứt tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Không trung dung chuyển nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ thiên địa đều là một bức mạt nhật cảnh. Giới này ngày tháng chỉ là thượng giới nhật nguyệt hình chiếu. Đến hôm nay tháng ảm đạm. Chứng minh giới này đem vẫn chiến trong chiến trường, trương đạo nhất chiến ý ngút trời, không tự chủ được ngửa thiên trường rít gào, càng là chiến đấu khí thế của hắn càng phát ra tăng vọt, liền ngay cả nhục thể của hắn đều lộ ra hơi bành trướng. Trong cơ thể hắn khí huyết đang sôi trào, khí huyết như thần long lao nhanh, nó khí huyết phong mang tiếp thiên liên địa. Sơ thành bất diệt kim thân lần thứ nhất tại giới này tách ra mình hào quang. Cái này loại nhục thân thành liền đã phá vỡ giới này cực hạn. Thậm chí liền ngay cả man thần man hoang bất diệt thể đều không cách nào cùng nhục thể của hắn so. Sánh, nhục thể của hắn bên trên có tím ánh sáng vàng kim lộng lẫy đang lưu truyền. Kỳ nhục thân bên trong, cái kia từng tia tử kim sắc sợi tơ tách ra vô tận lực lượng. Tại lực lượng này dưới. Hắn mái tóc màu đen từ hắc hóa tử kim, phảng phất có tử kim sắc thần diễm tại hắn trên tóc thiêu đốt. Có vẻ hơi yêu dị, tử kim thần diễm phần thiên, giờ khắc này hắn giống như là nhất tôn hàng thế yêu thần. Tử kim thần diễm ngập trời, muốn thiêu tận cái này vạn cổ hồng hoang. Hôm nay chảm ngươi, gặp trương đạo nhất chiến ý vô hạn, vô diện thần nhân cười khẽ nói, trương đạo nhất nghe vậy. Cười ha ha, hắn nói, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ a. Nói hắn xách quyền liền đánh tới hướng không mặt thần nhân cái kia bóng loáng như gương mặt. Quyền ra như lôi đình gào thét, một bước phía dưới không gian vỡ vụn, đi qua trương đạo nhất cùng vô diện thần nhân một phen dày vò. Cái này phương tàn giới càng phát yếu đuối, vô lượng thần quang từ hắn quyền thượng nở rộ. Khiến cho quả đấm của hắn tựa như là lấy thần kim đổ bê tông. Kiên cố mà bất hủ. Một quyền này phảng phất đánh xuyên vạn cổ hồng hoang. Phá vỡ tuế nguyệt. Siêu việt luân hồi. Mênh mông quyền ý bừng bừng phấn chấn. Khiến người ta không tự chủ liền sẽ trầm mê trong đó. Tại biến cùng bất biến bên trong. Gặp trung cực. Thiên đạo thần quyền. Vô diện thần nhân gặp trương đạo nhất khí thế hung hung. Ngang nhiên xuất quyền. Thần quyền vừa ra, vạn pháp về vạn vật quy nguyên, thiên đạo tổng lĩnh thiên địa cương thường, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Quyền này như ngày, cao cao tại thượng, che vạn vật, ầm ầm, lần lượt va chạm, hai người đều không có chiếm cái gì thượng phong. Hai người bọn họ tốc độ cực nhanh, xuất thủ như điện, chỉ là trong nháy mắt hai người liền giao thủ mấy ngàn nhớ. Mỗi một cái. Bọn họ đều là toàn lực mà ra. Võ đạo đến bọn hắn như vậy cảnh giới. Hết thảy kỹ xảo đều đã vô dụng. Chiến đấu giữa bọn họ là lực lượng bác dịch. Là ý chí so đấu. Là đại đạo giao phong. Ầm ầm, to lớn nổ tung không ngừng phát sinh. Sau cùng bọn hắn phía dưới đại địa rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Triệt để phá nát thành vô số đá lớn. Lòng đất vô tận hư không hiển lộ ra. Đây chỉ là nhất phương tàn giới. Trời cao có hạn, dày có hạn, cùng bình thường thế giới hoàn toàn khác biệt. Đây là diệt thế chiến A. Trong hư không dịch đạo thiên luân bên trong, có thánh nhân cảm khái. Tuy nhiên tại dịch đạo thiên luân bên trong bọn hắn thần niệm không cách nào thấu thể mà ra. Nhưng ngoại giới hình ảnh bọn hắn lại có thể thấy rõ ràng. Cái này loại vĩ lực cũng chỉ có thánh cảnh bên trên tầng thứ mới có thể có được. Thượng giới A, cũng có thánh người trong giọng nói tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Nghĩ không ra, hạ giới bực này bần tích vùng đất vậy mà cũng có thể thai nghén ra ngươi loại này cường giả. Ta rơi vào hạ giới mấy trăm ngàn năm, thấy qua trong cao thủ. Nếu bàn về thiên phú tài tình lấy ngươi là nhất. Vô diện thần nhân cười nói. Ta ngày, nguyện ý thừa nhận ngươi mạnh nhất tên. Đáng tiếc ngươi hôm nay nhất định vong tại tay ta. Duy ngã độc tôn. Vô diện thần nhân hét to. Vô diện thần trên thân người cửu thải thần quang đột nhiên bạo phát. Chiếu thấu nửa bầu trời khung. Thần dưới ánh sáng hết thảy cũng bắt đầu phân giải. Liền ngay cả không gian kia đều không ngoại lệ. Bá đạo vô cùng khí thế bừng bừng phấn chấn. Giờ khắc này vô diện thần nhân tựa như là từ viễn cổ đi tới cổ thần. Vượt qua thời gian trường hà giáng lâm tại hiện thế. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Đây là một loại bá khí. Vô địch bá khí. Có ta vô địch. Đối mặt với vô diện thần người ngữ. Trương đạo nhất ngang nhiên đáp lại. Hắn lời nói âm vang. Rơi xuống đất có tiếng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Ở giữa hư không cái kia hằng cổ bất hủ dịch đạo thiên luân lại truyền. Một càng thêm lực lượng cường đại truyền vào trong cơ thể của hắn. Giờ khắc này lại có từng tia huyết vụ từ da của hắn bên trong tràn ra. Như thế lực lượng cường đại liền ngay cả hắn đều có chút khó mà hoàn mỹ nắm trong tay. Chiến. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trương đạo nhất đột nhiên xông ra. Hoành kích vô diện thần nhân. Lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn sôi trào. Vô cùng thần huy từ trong cơ thể hắn bạo phát. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng tiếng vang, lần lượt rung động, phương thế giới này bên trong phảng phất lại vạn ức khỏa mặt trời đồng thời nổ tung. Có giống như có vạn ức khỏa thiên thạch đồng thời rơi xuống đất. Vô biên ánh sáng cùng vô cùng nhiệt lượng tại cái này phương tàn giới tùy ý hoành hành. Những nơi đi qua, hết thảy đều biến thành cho tàn. Thế giới bắt đầu phá nát, địa hỏa phong thủy bắt đầu sôi trào. Một phương này tàn giới lại bị hai người bọn họ đánh về lúc thiên địa sơ khai. Địa hỏa phong thủy chưa định thời điểm tràng cảnh. Hư không bên trên, cái kia đại nhật hình bóng đã biến mất. Nhưng phương thế giới này nhưng như cũ sáng ngời. Phương thế giới này hết thảy hiện tại cũng đang thiêu đốt. Đang tỏa ra cùng với chính mình sau cùng ánh sáng và nhiệt độ. Bọn hắn vậy mà đánh hủy một phương thế giới. Dịch đạo thiên luân bên trong. Tất cả mọi người bị kinh trụ. Bọn hắn không nghĩ tới phương thế giới này vậy mà thật bị hủy như vậy. Oanh. Không ngừng trong đụng chạm. Trương đạo nhất nhục thân đẫm máu. Trong đó có chính hắn cũng có vô diện thần nhân. Máu của hắn bây giờ đã bị cải tạo. Hiện lên từ kim chi sắc. Có một loại bất hủ khí tức. Mà vô diện thần nhân huyết dịch lại là hiện lên cửu thải chi sắc. Trong đó siêu thoát khí tức tỏ khắp. Lộ ra rất là bất phàm. Nhục thể của ngươi đã không được. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong chiến đấu, năm mặt thần nhân lãnh nhiên mở miệng. Chưa tới một khắc cuối cùng ai chết ai sống còn chưa nhất định. Trương đạo nhất cười lạnh nói. Phốc, lời còn chưa nói hết hắn liền ho ra một chùm huyết vụ. Mà trên thân thể hắn càng là xuất hiện vô số vết dạn. Mà tại cái này vết dạn bên trong. Có thể thấy được vô số tử kim sắc tơ mỏng đem huyết nhục của hắn nối liền lại cùng nhau. Khiến cho hắn còn có sức tái chiến. Nhưng là tình huống lúc này đã nguy cơ tới cực điểm. Nhục thể của hắn đem nát. Như là tiếp tục nữa. Không có sinh cơ chút nào. Thiên quá mạnh. Cho dù là hắn chỉnh hợp bách thánh lực. Cũng là khó mà đem hắn chiến thắng. Cái này thiên lực lượng tầng thứ còn cao hơn hắn bên trên rất nhiều. Tuy nhiên mấy chục vạn năm đến thiên cũng suy yếu. Mà rèn đúc ra bộ thân thể này càng là tiêu hao hắn đại bộ phận lực lượng. Nhưng cái này còn lại phía dưới lực lượng đối bọn hắn tới nói cũng là như cao sơn ngưỡng chỉ. Khó có thể vượt qua. Ý thức của hắn cùng nhục thân cũng không triệt để hợp nhất. Ta còn có cơ hội. Mặc dù nhưng người đã ở hiểm cảnh. Nhưng Trương đạo nhất vẫn không có từ bỏ. Hắn có thể bại. Nhưng là không thể từ bỏ. Đây là đạo tâm của hắn. Đây chính là hắn Trương đạo nhất. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đô pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.